Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, thứ 878 chương hẳn là trực tiếp đáp ứng thông gia. Thì ra là thế, Nạp Nha phía sau hơn 10 người ma tộc lập tức tỉnh ngộ. Sau đó giận không thể kiệt, chúng ta ma tộc không dễ dàng gì mới từ phong ấn nơi ra. Không có căn cơ không có địa bàn. Nếu như hiện tại liền xảy ra nội đấu, sau này còn thế nào đối phó ám tộc? Chính là, Nạp Nha, không nghĩ đến ngài vậy mà như vậy phản bội ma tộc. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Nạp Nha nghe thấy bọn họ nói như vậy, tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Ta không có, ta nói đều là lời nói thật. Ta, hắn muốn nói như thế nào? Nói hắn kỳ thực tịnh không muốn làm vương. Phải làm như vậy. Cũng đều có cái ma tộc xúi dục hắn. Cổ Ba lại cười lạnh, cũng không nói ra được đi. Chột dạ đi, Nạp Nha cắn răng một cái. Đành phải nói, là có cái tự xưng là những bộ lạc khác ma tộc nói cho ta. Vương phản bội ma tộc, cũng không phải là ta, Nạp Nha còn chưa nói hết lời. Phía sau hắn bị hắn mang ra tới kia hơn 10 danh ma tộc lập tức liền nổi giận. Quả nhiên là thế này phải không? Nạp Nha, ngươi thực sự là rất quá đáng. Liền bởi vì ngươi muốn làm vương, cho nên kia kẻ phản bội xúi dục ngươi thời gian, ngươi liền tương kế tựu kế muốn hãm hại vương đúng hay không? Nạp Nha sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc này trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn hiện tại nếu như phủ nhận, là không có nhân sẽ tin tưởng, đành phải âm thầm cắn răng. Quân Hàn Nguyên lại nói với Nạp Nha cái kia những bộ lạc khác ma tộc quan tâm ơ siêu hắn ở nay quần. Ma tộc trong, mặc dù là kia đại tế ti cũng không có phát hiện thân phận của hắn. Càng không có hoài nghi hắn, mà dưới tay hắn chung này bộ lạc, bị hắn khống chế ở khu Tây Thành nội, càng bất có lẽ biết hắn là giả ma tộc sự tình. Biết thân phận của hắn, chỉ có nhân loại. Nhân loại còn trông chờ hắn ràng buộc này hơn 200 danh ma tộc. Liền càng không thể có thể đưa hắn là giả ma tộc sự tình nói cho Nạp Nha. Như thế, cái kia biết thân phận của hắn, lại xúi dục Nạp Nha nhân. Rốt cuộc hội là ai? Tức chết chúng ta, Nạp Nha ngươi này tên phản đồ. Ta thật không, Nạp Nha dường như còn muốn nói điều gì. Cổ Ba Hòa Kiều Đạt Kỳ danh lửa giận cuồn cuộn ngất trời ma tộc trực tiếp liền động thủ đánh xuống. Nạp Nha bị Quân Hàn Nguyên tạm thời ngăn lại thực lực. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, người to lớn ma khí lực lại phi thường cường đại. Một vòng đánh xuống, Nạp Nha trực tiếp liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Vương, nhất định phải tìm ra kẻ phản bội. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ chịu đánh vựng Nạp Nha sau. Cổ Ba trong lòng lúc này mới khoan khoái một điểm mơ siêu Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Bản tọa trong lòng đều biết cái khác ma tộc lập tức nói. Vương, thuộc hạ tịnh không phải cố ý cãi lệnh, chúng ta cam nguyện bị phạt. Quân Hàn Nguyên quét bọn họ liếc mắt một cái, sâu không thấy đáy con ngươi lờ mờ bắt một mạt ám quang. Các ngươi trở lại, không được đem việc này báo cho biết bất luận cái gì tộc nhân. Miễn cho rút dây động rừng, vương yên tâm, chúng ta minh bạch, kia, Nạp Nha làm sao bây giờ? Cổ Ba chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nạp Nha. Hỏi, cũng không thể liền như thế phóng qua hắn. Quân Hàn Nguyên đạo, bản tọa còn cần theo hắn chỗ đó hỏi ra có liên quan kẻ phản bội sự tình. Hắn như nguyện ý thẳng thắn, bản tọa tự nhiên sẽ theo nhẹ xử lý. Cổ Ba chờ người trong lòng lập tức cảm động. Quân vương đối với bọn họ thực sự là quá khoan dung. Muốn là của bọn họ nói, trực tiếp liền đem Nạp Nha giết đi, bọn họ không nói thêm gì nữa. Dựa theo quân vương dặn bảo, lập tức về tới khu Tây Thành, hơn nữa đối Nạp Nha hòa vừa chuyện đã xảy ra dự kín như bưng. Quân Hàn Nguyên thấy bọn họ đi sau, nhíu chặt chân mày mới chậm rãi cởi ra, ánh mắt rơi trên mặt đất Nạp Nha trên người thời gian. Khóe miệng hắn câu khởi một mặt tàn lạnh độ cung, hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, tương Nạp Nha đề khởi lai, ly khai con đường này. Trong góc, Quân Hàn Nguyên tương Nạp Nha ném ở trên mặt đất, tay đặt ở Nạp Nha trên đỉnh đầu, trực tiếp sử dụng siêu hồn, khoan dung, theo nhẹ xử lý. A, bản tọa cũng không cái loại đó kiên trì đi thẩm vấn. Khi thấy Nạp Nha trong trí nhớ tên kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc lúc, quân Hàn Uyên hơi ngẩn ra, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, sâu không thấy đáy con ngươi lập tức nheo lại. Hắn là lấy một bàng quan giả góc độ đi nhìn những ký ức này. Thế nhưng, ở hắn xem Nạp Nha trong đầu ký ức lúc, kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc, lại dương mắt kiệt kiệt cười khởi lai. Nụ cười của hắn, âm âm u u, mang theo vài phần kỳ dị, mấy phần ý nghĩa sâu xa, mà kia ma tộc ánh mắt chỗ phương hướng, vậy mà trực tiếp chống lại mắt của hắn. Quân Hàn Uyên không thể không cảm thấy kinh ngạc, là trùng hợp không? Trùng hợp đến, hắn vừa vặn ngẩng đầu, cho nên chống lại xem ký ức góc độ lúc mắt, còn là nói, kia ma tộc sớm biết có người làm cho dùng siêu hồn, tìm tòi Nạp Nha ký ức, cho nên ở xuyên qua Nạp Nha ký ức đang nhìn hắn. Quân Hàn Uyên mi tâm thật sâu túc khởi lai, người này, rốt cuộc là ai? Siêu hồn hoàn tất, quân Hàn Uyên tương đã chết đi Nạp Nha ném ở trên mặt đất. Sau đó dùng ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ, cung chủ, Long Hổ vội vội vàng vàng đuổi đến, thần điện đã xảy ra chuyện. Quân Hàn Uyên thu hồi tâm thần, hạ giọng hỏi, chuyện gì? Long Hổ vội vàng nói, Vân Sơ tiểu thư hòa phu nhân ở thần trong cung bị đâm. Thích khách thực lực mạnh phi thường, phu nhân và Vân Sơ tiểu thư đô không đối phó được. Chúng ta, tổn thất không ít hộ vệ. Vân Sơ tiểu thư vì dẫn dắt rời đi kia lúc này. Đã không thấy cái gì. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đầy sương lạnh. Đáng chết tiểu Vân Nhi, nàng có biết hay không cái gì gọi nguy hiểm đâu. Chạy đi đâu, Long Hổ xấu hổ cúi đầu. Thuộc hạ không biết, là phu nhân nhượng thuộc hạ đến báo cho biết cung chủ ngài. Quân Hàn Uyên không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc hướng Vân Tiêu Thần Điện chỗ phương hướng bay đi. Vừa mới bay mấy bước, truyền âm phù sáng lên, quân Hàn Uyên cảm thấy Vân Sơ tinh thần lực dao động. Lập tức lấy ra truyền âm phù, nghe thấy là của Vân Sơ âm thanh hậu, này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hòa Phật Liên cùng đi Trung Châu giới. Quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mài kiếm lập tức ninh khởi lai. Thật có thể chạy. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Vân Tiêu Thần Điện. Muốn từ Nguyệt Thanh Ảnh chỗ đó biết được sự tình cụ thể trải qua. Mẫu hậu, quân Hàn Uyên bước vào đại điện. Chiều Nguyệt Thanh Ảnh đi đến. Uyên Nhi, ngươi về. Nguyệt Thanh Ảnh dường như biết quân Hàn Uyên một hồi đến liền sẽ tìm nàng bàn. Sớm ở trong đại điện chờ. Trong điện còn có một nhân. Chính là Long Tâm Nguyệt. Đây là Long Tâm Nguyệt lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần nhìn thấy vị này trong truyền thuyết. Quân thiếu cung chủ, quả nhiên như nghe đồn nói như vậy tuấn tú. Trên người hắn khí tức càng là sâu không lường được. Rất khó tưởng tượng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Vậy mà còn trẻ như vậy, lại nhìn hắn mặt như xương lạnh, ngữ khí lãnh đạm lạnh giá. Càng khó có thể tưởng tượng, hắn người như vậy. Vậy mà hội như thế sủng ái một phàm nhân, trong mắt Long Tâm Nguyệt quang mang dần dần sáng lên, phụ thân nói không sai, lúc trước không nên do dự, hẳn là trực tiếp đáp ứng quân Cửu Thiên Thông gia, nếu như lúc trước trực tiếp đáp ứng, lấy quân Hàn Uyên hiện tại thành tựu, họa ở ma tộc uy danh, vô luận là ở nhân loại, còn là ở ma tộc, hơn nữa Thiên Thần Cư và Vân Tiêu Thần Điện hai đại thần điện liên kết. Ai dám bất cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Nghĩ tới đây, trong mắt Long Tâm Nguyệt sáng càng sâu. Nàng mỉm cười đứng dậy. Ở quân Hàn Uyên sắp đi tới trước mặt nàng thời gian. Phúc một lễ, Tâm Nguyệt thấy qua thiếu cung chủ. Ngưỡng mộ đã lâu thiếu cung chủ đại danh. Hôm nay có hạnh vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền, nàng cúi mình phúc lễ bộ dáng bất mềm mại. Bất luống cuống. Càng không có gì xấu hổ mang khiếp, hình như chính là đại phương cùng một lần đầu tiên gặp nhau ngang nhau thân phận nam tử hành lễ. Bình thường, nhưng mà quân Hàn Uyên lại tựa hồ như không có thấy nàng. Nhìn thẳng trực tiếp theo trước mặt nàng đi qua, đi tới Nguyệt Thanh Ảnh bên mình. Mẫu hậu, ngươi hòa Vân Nhi, chuyện gì xảy ra, Long Tâm Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.